Miku-len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 17, chép cuối. Góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tâm tình của mọi người rất tốt, nhưng mà Len đang rất khó chịu. Nguyên nhân là do cô gái tên Lepis kia. Bạn nói đi, bạn với Miku là có quan hệ gì? Chuyện hôm qua là thế nào? Tại sao hai người lại ôm nhau? Len nhăn mặt, cô bạn này nhiều chuyện quá đi. Đồng thời trong đầu nghĩ về chuyện hôm qua. Quay về ngày hôm qua nào. Hôm nay trời trong mây trắng. Rất thích hợp để đi chơi. Thế là Len đánh liều rủ Miku đi chơi. Và thật hay, cô đồng ý đi cùng. Cả hai đi dạo quanh công viên. Vừa đi vừa nói chuyện hết sức ăn ý. Chúng ta qua kia ngồi nói chuyện tiếp nhé. Len đề nghị, chỉ tay về phía ghế đá gần đó. Miku gật đầu, sải chân đi về hướng Len chỉ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống lòng đường, ánh sáng cô quá chói khiến người ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Miku cũng không ngoại lệ, cô thật cảm thấy rất vui. Cô BT là vì thời tiết hay vì người nào đó? Phải rồi, cậu đi dạo cùng tôi. Có phải là có gì muốn nói hay cô? Miku chợt nhận ra vấn đề, híp mắt lại đầy nguy hiểm. Hay có chuyện gì nhờ vả? Len cười khổ, tâm tư của cậu bị người ta đoán đúng rồi. Cậu, có nên nhân cơ hội này thổ lộ với cô luôn cô? Đối diện, Miku vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời. Thật ra, thì đúng là có, tôi muốn nói là, Len hơi cúi đầu, hai ngón tay chọc chọc vào nhau. Là gì, cậu ngước lên nhìn tôi xem nào. Miku nhíu mày, nếu đã muốn nói gì thì ngước đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt cô. Cứ làm như nói chuyện phi pháp ấy. Là, Len ngước đầu lên, vừa vặn nhìn ra sau Miku. Vô tình thấy một cặp đôi đang hôn môi. Phải, là đang hôn môi rất nồng nhiệt đó. Mặt Len dần ửng hồng. Tai cũng đỏ hết rồi. Cậu nhìn gì vậy? Miku thấy lạ, định quay đầu lại nhìn theo mắt cậu thì bị cậu ôm chặt vào lòng. Đừng, đừng nhìn, não Miku đình chỉ hoạt động. Cái, tình huống này là sao chứ? Len lúc này mới kịp suy nghĩ lại việc mình vừa làm. Khuôn mặt mới hết đỏ đây liền lập tức ửng hồng trở lại. Trời ơi, cậu đang làm gì vậy chứ? Len nhanh chóng buông Miku ra. Cảm giác hơi ấm trong bàn tay biến mất. Có chút tiếc nuối. À, xin lỗi cậu. Tôi cô cố ý. Miku dần định tinh thần lại. Trên má xuất hiện mấy dạng mây hồng. Cô sao đâu? Sau đó hai người đi khu giải trí chơi chán chê rồi về nhà. Có mấy ai BT rằng, cái lúc Len ôm Miku, từ đằng xa, một người trông thấy, lại hiểu câu chuyện theo hướng khác. Chắc mọi người BT đó là ai rồi phải cô? Hiện tại, Len, bạn đang nghĩ gì vậy? Bạn mau trả lời mình đi. Câu nói của Lepis kéo Len về lại hiện thực. Len mở miệng, nói bằng chất giọng lạnh lùng. Liên quan cậu, mắt Lepis mở to, cô chưa từng nghe Len nói bằng cái giọng lạnh lùng này. Đương nhiên là có liên quan. Bạn BT mình thích bạn mà. Phải cô, Lepis càng nói càng nhướn người lên. Đem khoảng cách của cả hai kéo lại gần. Cậu, lúc này, cách cửa đột nhiên mở ra. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Miku khá bất ngờ về tình huống trước mắt. Xong cô hiểu vì sao cô lại xoay người chạy đi. Len tưởng Miku giận, vội đẩy Lepis ra chạy theo. Phải rất lâu sau Len mới tìm The See Miku ở sân vận động. Miku đang gục đầu ngồi trên ghế. Len chạy lại gần, lay lay vai cô. Miku, chuyện lúc nãy, chưa nói hết câu, chỉ thấy Miku cười lớn, cười như đứa tăng động. Cậu cười gì? Ha ha ha ha ha ha, đừng cười nữa. Mặt Len đen như than hét lên. Khục, khục, ha ha, Len mặt ỉu xìu ngồi xuống bên cạnh. Cái cảm giác bị người mình thích cười vào mặt quả thật rất khó nói a. Đầu Len chợt lóe lên tia sáng. Quay qua cười tỏa nắng. Miku, làm bạn gái tôi đi. Miku lúc này đang mải cười. Hoàn toàn cô chú ý đến lời tỏ tình của Len. Khi đã cười xong, cô mới ngẩng người, khuôn mặt vô tội nhìn Len. Lúc nãy cậu nói gì cơ? Len tức muốn ói máu. Khó khăn lắm cậu mới nói đờ si như vậy. Cô cư nhiên lại, cô sao, cô ấy đã không nghe thì nói lại. Nè, làm bạn gái tôi đi. Miku ngẩng ra, ba S sao, cô nở ra nụ cười vui vẻ. Đờ si, Len ôm Miku lại, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Bên này hai con người cảm thấy hạnh phúc. Bên kia, một người lưỡng thững bước đi. Bóng lưng cô đơn in trên mặt đường. Len, tôi thua rồi. Miku, chúc em hạnh phúc. The end, hi hi, cuối cùng cùng hoàn thành cuốn này rồi. Thiệt vui quá đi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Theo dõi AU từ khi bắt đầu cuốn này cuối đầu. Mong mọi người vẫn ủng hộ AU trong cuốn tiếp theo. Đừng bơ AU nha nháy mắt. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại vào một ngày cô xa. Cách chương.